Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, chương 61, nhớ lại quá độ chương tiết. Ngoặc kép chấm chấm, nơi này là chỗ nào? Đường cứ điểm trưởng phòng bị, tóc vàng kỵ sĩ do gần từ nhà mình tấm kia hắc mộc phù điêu giường cứng bên trên thức tỉnh lúc. Vị này trung niên nam nhân không khỏi cảm giác bản thân toàn thân khó chịu. Thân thể dị thường suy yếu, cả người tựa hồ bị móc sạch, mở to mắt, hai mắt hoàn toàn mơ hồ. Hiện nay, do gần cảm giác bản thân tựa hồ còn dừng lại tại cái kia chống cự cuồng thú trên chiến trường. Thoáng hồi ức, cực hàn phong thanh cùng cuồng nộ thú giống liền xuất hiện lần nữa tại hắn bên tai. Điên cuồng cự thú một lần lại một lần xung kích tường thành, chà đạp nó phế tích. Mà màu đen đàn thú gấp chạy lấy hướng phía thành nội dũng mãnh lao tới. Tựa như dòng lũ giống như không thể ngăn cản. Cảnh tượng này khiến kỵ sĩ cảm nhận được một trận phát ra từ nội tâm tuyệt vọng. Nhưng hắn dù sao cũng không phải cái gì ngu xuẩn. Lập tức liền phản ứng lại. Nếu tình huống thật là dạng này phát triển, hắn hiện nay làm sao có thể còn rất tốt nằm tại trên giường của mình. Ta thế mà sống sót, còn từ đấu khí bộc phát trong hôn mê vừa tỉnh lại. Nhìn để chiến đấu sớm đã kết thúc, thấp giọng tự giễu một câu, do gần nghiêng mắt nhìn về phía từ cửa sổ bắn vào màu vàng kim ánh nắng. Màu vàng kim cột sáng chiếu xạ tại bên giường trên tủ đầu giường. Trong đó có thể trông thấy dâng lên cho bụi bay lên. Hắn đột nhiên nghĩ tới, đúng. Là do xua yếu ra, tại cự thú công phá tường thành thời điểm, do gần cả người đều bởi vì quá độ bộc phát đấu khí mà mơ mơ màng màng. Lâm vào nửa trạng thái hôn mê, nhưng hắn vẫn có thể cảm ứng được có một cỗ lực lượng khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Đêm kia cự thú cấp tốc chém giết, mà có được phần này thực lực. Không hề nghi ngờ chỉ có vị kia Moldavia tân nhiệm hoàng kim cấp lĩnh chủ. Một tay che đầu, một tay chống đỡ giường, coi như đã thanh tỉnh, tóc vàng kỵ sĩ cảm giác vẫn có chút choáng. Hắn nếm thử từ trên giường ngồi dậy, nhưng là một trận mãnh liệt tê dại đau đớn lập tức lan khắp toàn thân, nhất là thể nội nội tạng. Hiện tại hắn mỗi hít một hơi, nuốt nuốt từng ngụm nước, cũng có thể cảm giác được như dòng điện chảy qua đồng dạng co rút đau đớn. Nội tạng bị hao tổn quá độ, hẳn là lần trước ta đấu khí bộc phát mang tới di chứng. Cố nén loại này cảm giác khó chịu, do gần chậm rãi ngồi dậy, hắn hiện nay thân mặc đồ ngủ, vết thương bị thật chặt băng bó, xem ra đám kia chữa bệnh nhân viên còn giúp hắn tắm rửa một cái. Lần này ngược lại là so dĩ vãng tốt hơn nhiều, trước kia kỵ sĩ cũng nhận qua tương tự trọng. Thương lâm vào qua hôn mê, nhưng bất kể như thế nào, tại chữa bệnh sau đưa về nhà lúc cơ bản đều là thân thể trần truồng. Không nghĩ tới lần này thế mà như thế chi kỷ, thế mà còn vì hắn chụp vào bộ y phục. Về phần thương thế này, kỵ sĩ sớm đã thành thói quen, đấu khí là ý chí cùng nhục thể kết hợp, là sinh mệnh tại vật chất cùng phương diện tinh thần song trọng hiển hiện. Đấu khí bộc phát đồng đẳng với cực độ nghiền ép thân thể của mình cùng tinh thần. Từ thân thể nhỏ bé nhất chỗ bắn ra lực lượng cường đại nhất. Loại kỹ xảo này rất đơn giản. Đơn giản chính là giải trừ thân thể của mình đối tự thân bảo hộ. Thậm chí là ven đường lính đánh thuê cũng đã biết. Nhưng bởi vì cường đại tác dụng phụ, cho nên ngoại trừ sống chết trước mắt cơ hồ không ai sẽ tùy tiện sử dụng. Nhưng là mỗi năm đều ngốc ở tiền tuyến quân nhân, bọn hắn tao ngộ sống chết trước mắt số lần so tất cả mọi người nhiều. Đấu khí bộc phát mặc dù sẽ tạo thành nửa tháng đến ba tháng ở giữa suy yếu, nhưng khẳng định so bỏ mình tại chỗ muốn tốt. Do gần rất tán thành, hắn đã không phải lần đầu tiên làm như vậy. Mặc dù ẩn tàng thương thế để hắn rất khó đột phá hoàng kim cảnh giới, nhưng nếu không làm như vậy, hắn ngay cả 40 tuổi đều không sống tới. Trước kia, do gần từng nghe lão lãnh chúa nói qua, có đặc thù nào đó hô hấp pháp năng để đấu khí trong nháy mắt bộc phát. Không có tác dụng phụ đồng thời còn có thể tôi luyện thân thể thích ứng tính. Nhưng rất rõ ràng, cái này tất nhiên là một loại nào đó tuyệt không truyền cho người ngoài tuyệt mật kỹ xảo. Đừng nói là hắn, cho dù là lão bá tước muốn có được đều phi thường khó khăn. Thực lực của ta vẫn là quá yếu. Nếu có thể đột phá hoàng kim bình chướng, tiến giai vinh quang chi cảnh lời nói, vậy lần này hắc triều tuyệt không đến mức như thế mạo hiểm. Thân là hạ thần, không có thể vì chủ nhân phân ưu, lại muốn để lãnh chúa đại nhân tự mình chạy đến cứu chàng. Thật sự là tuyệt đại sỉ nhục. Lung la lung lay đứng thẳng lên, tóc vàng trung niên kỵ sĩ thở dài một cái, sau đó liền đi ra phòng ngủ, đi tới trong đại sảnh. Đây là một cái có nồng hậu dày đặc quân nhân phong cách đại sảnh. To lớn gấu trắng đầu lâu duy trì khi còn sống khuôn mặt dữ tợn, bị treo ở tràn đầy cho bụi lò sưởi trong tường phía trên. Tại cách cửa sổ truyền đến dưới ánh mặt trời lôi ra một đạo thật dài bóng ma. Có thể trông thấy góc tường có bảo dưỡng vũ khí dùng công cụ cùng bình quán. Hai ba cái ghế rải rác bày ra ở bên trái bên cạnh bàn. Tựa hồ có người từng tại nơi này ngồi qua một đoạn thời gian, sau đó quên thu thập liền rời đi đồng dạng. Rừng đen cứ điểm bên trong, mỗi một cái chiến sĩ đều có được phòng ốc của mình. Có thê tử con cái tự nhiên là ở cùng một chỗ, nhưng tuyệt đại bộ phận phòng đều là độc thân chiến sĩ một người ở lại. Làm cứ điểm trưởng phòng bị, do gần tự nhiên là ủng có một bộ không nhỏ bất động sản. Chẳng qua hiện nay đã 43 tuổi, hắn bây giờ còn chưa có cưới vợ. Cho nên bộ này độc tòa nhà hai tầng lầu nhỏ thật đáng tiếc không có nữ chủ nhân của mình. Tự nhiên cũng không ai thu thập. Đi đến bên cạnh bàn, tùy tiện cầm cái chén đổ uống chút nước, bởi vì lò sưởi trong tường còn không có giấy lên, trong phòng nhiệt độ phi thường thấp, trong bầu nước mặc dù còn không có kết băng, nhưng cũng lạnh triệt nội tâm. Bất quá do gần cần chính là cái này, mượn nhờ nước đá mang tới kích thích, đầu óc của hắn rốt cục triệt để kích hoạt, đi đường cũng không tại lay động. Bất quá ngay lúc này, ngoài cửa lớn truyền đến băng tuyết bị dẫm đạp thanh âm. Không đợi kỵ sĩ quay đầu, chỉ nghe thấy chìa khóa nhập lỗ răng rắc một tiếng, cửa liền được mở ra. Tay cầm chìa khóa, một bộ da áo tóc trắng pháp sư cùng che mặt chiến sĩ cứ như vậy xuất hiện ở do gần trước mặt. Ngoặc kép chấm chấm, mau mau đóng cửa lại. Các người bọn này vào cửa không gõ cửa ra hỏa. Ngoài cửa âm 20 độ gió lạnh thổi đến, cho dù là cấp bậc bạch ngân kỵ sĩ cũng không nhịn được dùng mình một cái. Do gần như là gầm nhẹ nói, mà lại giải thích một chút, các ngươi tại sao có thể có nhà ta chìa khóa? Đừng nóng giận, bằng hữu của ta, ngươi cũng hôn mê 3 ngày, chúng ta không cầm chìa khóa bản thân tiến đến, còn trông cậy vào ngươi có thể mở rộng cửa. Phin thuận tay đóng cửa lại, sau đó lắc đầu, hắn sờ một cái bản thân tuyết trắng râu ria nói, thương binh quá nhiều, phòng điều trị giường ngủ không đủ, chỉ có thể đem ngươi đưa về nhà mình tĩnh dưỡng. Đối với điểm ấy, ngươi hẳn là cảm giác cảm ơn chúng ta đem ngươi nhấc đi qua. Ngoặc kép chấm chấm, kia ta có phải hay không hiện nay còn muốn cảm giác cảm ơn các ngươi thăm viếng? Thăm viếng ngươi chỉ là thuận tiện, đứng ở một bên Kiêu Ly vẫn là mang theo che mặt mũ giáp. Liền xem như không có mặc áo giáp cũng giống như vậy. Hắn nhún vai nói, ai sẽ quan tâm ngươi dạng này một cái lão nam nhân. Bất quá là gác chuông thông tin trận bên kia truyền đưa tới một phong thư kiện. Ký tên là Moldova Scarlet, nhà Scarlet thế nhưng là cùng nhà Radcliffe cùng cấp bá tước gia tộc. Ta cảm thấy can hệ trọng đại, có cần phải đem ngươi cùng một chỗ kêu lên. 3 người chúng ta người đồng loạt đi bái kiến lãnh chúa đại nhân hồi báo một chút tình huống. Sau đó đưa lên này tin, tháp lâu phòng họp, Do Xua ngồi tại tháp lâu cái gian phòng kia trong phòng họp. Cau mày, tựa hồ chính đang nhớ lại thứ gì. Trước mặt hắn bày biện một bản màu đen phong bì bản bút ký. Phía trên đã viết không ít thứ. Bởi vì 30 năm trước người Hạp Linh đối tạo giấy công nghệ mang tính cách mạng cải tiến. Bây giờ sạch sẽ gọn gàng trang giấy đã cũng không trân quý. Thậm chí cả báo chí ngành nghề đều phát mở ra. Giống như là loại này bản bút ký chỉ cần 2 cái đồng bạc liền có thể mua được. Bình dân đều có thể gồng gánh nổi. Hiện nay, chiến sĩ chính đang nhớ lại, cũng tận khả năng tổng kết Bắc Địa Đế Quốc tình báo tương quan. Cùng những người khác loại căn cứ khác biệt, phương Bắc Đế Quốc là một cái kết cấu vô cùng đơn giản thế lực chính trị. Đông bộ Bình Nguyên cùng Tây bộ Sơn Mạch bên trong có thật nhiều to to nhỏ nhỏ quốc gia. Giữa bọn hắn lẫn nhau chinh phạt, vẫn luôn đang tiến hành hỗn chiến. Phức tạp thế cục đủ để khiến 100 người cấp phụ tá đoàn đốt bể đầu. Mà Viễn Nam nghị hội nghị viên ở giữa minh tranh ám đấu càng là tiêu hao trí thông minh. Cùng bọn chúng khác biệt, tại bát ngát phương Bắc đại địa bên trên, chỉ có 3 cái thế lực hoàng thất, quý tộc cùng giáo hội. Hoàng thất tự nhiên không cần nhiều lời. Hoàng đế thực lực là một bộ phận. Trung ương quân đội cùng 5 chi lệ thuộc trực tiếp tinh nhuệ quân đoàn là một phần khác. Mà quý tộc hơi phức tạp một điểm. Đế quốc chỗ sắc phong quý tộc số lượng là toàn bộ phân tranh đại lục bên trong ít nhất. Từ nam tước đến công tước, tổng số cộng lại thậm chí không cao hơn 100 người. Loại này số lượng chỉ có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì thậm chí đông bộ Bình Nguyên bên trong một ít tương đối lớn vương quốc quý tộc số lượng đều so với nó nhiều, nhưng cùng số lượng này tương phản chính là mỗi một vị quý tộc đều ủng có thế lực không nhỏ. Bởi vì Hắc Triều cùng các loại giải rác ma thú, đế quốc đối tư binh hạn chế rất là rộng rãi. Tựa như Moldavia, chỉ là một cái bá tước lĩnh liền có gần 100 tên kỵ sĩ danh ngạch, mấy ngàn tư binh, thậm chí còn có thể tại biên cảnh thành lập cứ điểm. Cái này ném tới đông bộ Bình Nguyên cũng có thể coi là một cái tiểu quốc. Mà mấy vị công tước tư binh có thể so với trong đế quốc quân đoàn tố chất. 7 thần giáo sẽ thì có dân tâm. Bất quá tại cái này chư thần trầm mặc, không can thiệp thế gian niên đại, bọn hắn cũng trên cơ bản cũng chưa từng phát biểu. Đại bộ phận tình huống đều là đương một cái yên lặng quần chúng. Đây chính là do Xua đại khái biết đến một chút tin tức. Chỉ nhớ cuộc kiếp trước tăng thêm đời này nhận giáo dục để hắn có thể nhớ kỹ đế quốc mỗi một vị đại quý tộc dòng họ cùng văn chương. Còn có một thứ đại khái phe phái phân chia cùng cơ bản dân tục thường thức. Nhưng cũng liền vẻn vẹn như thế. So sánh với hắn đối Viễn Nam khắc sâu mà kỹ càng nhận biết, những vật này chỉ có thể được xưng tụng có chút ít còn hơn không. Thế mà chỉ có thể hồi ức lên những này, có quan hệ với ma thú cùng các loại long thú phân bố nửa điểm cũng không có. Xem ra chỉ có thể chờ đợi sẽ hỏi hỏi Phin cùng Kiêu Ly bọn hắn. Kể bên này nơi nào có hỗn loạn thuộc tính ma vật. Thở dài. Mặc dù Do Xua là phân tranh đại lục trò chơi này cấp gạo cội người chơi, nhưng hắn cũng không phải toàn trí toàn năng. Làm lúc trước Viễn Nam lớn nhất chiến đoàn đoàn trưởng, thật sự là hắn biết rất nhiều người bình thường không cách nào đạt được tình báo. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là Do Xua có thể vượt server biết được những nơi khác quái vật. Trải rộng tin tức, nhìn về phía hệ thống, chức nghiệp nhiệm vụ. Bị cuồng long virus lây nhiễm cuồng thú cùng cự thú mặc dù nhìn như điên cuồng. Nhưng chẳng qua là bởi vì cuồng hóa, căn bản không tính là hỗn loạn thuộc tính. Hắn lẩm bẩm nói, hỗn loạn thuộc tính quái vật, ngoại trừ ác ma còn có cái nào là. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.